Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 160 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc ở trên không trung, Ngô Bình đã nghe thấy tiếng nói ríu rít, trong quân doanh còn truyền đến giọng ca của các cô gái vô cùng mềm mại, êm tai. Tuy nhiên, Kỳ Nhược Phi đã mời mọi người đến một khu vực trại rộng rãi và không có người ở, cách xa doanh trại của phụ nữ. Kỳ Nhược Phi nói, các người dựng trại ở đây. Ngô Bình liếc nhìn trại và thấy mọi thứ đã được sắp đặt, vì vậy anh gật đầu đồng ý. Kỳ Nhược Phi trở lại doanh trại nữ trước, nói là đi thu xếp. Cô ấy vừa đi, Chu Thiên Cương liền nói, thủ trưởng, cô ấy bỏ chúng ta ở đây là có ý gì? Các binh sĩ cũng rất khó chịu. Niềm vui lớn nhất trong chuyến đi của họ là được xem các nữ quân nhân ở đây có xinh không. Bây giờ thì tốt rồi, không thể nhìn thấy bất kỳ ai trong số họ. Ngô Bình nói, chúng ta tới giúp đỡ, không phải để ngắm gái. Tiếp theo, anh ra lệnh cho tất cả binh lính chấn chỉnh lại. Ngay sau khi ổn định ở đây, Kỳ Nhược Phi xuất hiện nói với Ngô Bình, tôi rất biết ơn vì anh sẵn sàng giúp đỡ Huyền Vũ quân của chúng tôi. Tôi đã thảo luận với vài thống lĩnh và quyết định cho các anh một số lợi ích. Ngô Bình sửng sốt. Lợi ích gì? Kỳ Nhược Phi nói, một số nữ quân nhân trong quân đội của chúng tôi không còn quá trẻ và họ cũng chưa có bạn trai. Tối nay, tôi sẽ mang 3.000 nữ quân nhân đến. Hai bên chúng ta sẽ có một cuộc xem mắt. Ngô Bình nghe vậy mừng rỡ. Chỉ có 3.000 người? Tôi có 10.000 binh ở đây. Kỳ Nhược Phi nói, một số người trong số họ chắc chắn đã kết hôn hoặc có bạn gái, vì vậy 3.000 nữ binh cũng không phải là quá ít. Ngô Bình gật đầu. Được, mấy giờ bắt đầu? Tôi lập tức sắp xếp. Kỳ Nhược Phi nói, một giờ sau, khi thời gian đến, hãy để binh lính của anh đứng lên và để binh lính của tôi chọn trước. Ngô Bình rất tức giận. Tại sao phải để lính của cô chọn lính của tôi? Kỳ Nhược Phi cười khẩy. Không muốn, vậy thì hủy bỏ. Ngô Bình vội vàng cười nói. Vậy liền để các nữ binh chọn tùy ý, chúng tôi không phản đối. Kỳ Nhược Phi nói. Chuẩn bị đi, một giờ nữa tôi sẽ đưa người đến đây. Ngô Bình bèn hạ lệnh, sai Chu Thiên Cương cử người đi dò xét. Cuối cùng biết được, trong quân có hơn 4.800 người không có vợ hoặc bạn gái. Ngô Bình đã yêu cầu 4.800 người này tham gia vào cuộc xem mắt và những người lính còn lại chỉ có thể nhìn. Tuy nhiên, một giờ còn chưa trôi qua, một vết nứt lớn màu đen đột nhiên xuất hiện trong không trung và một luồng khí kỳ lạ rò rỉ ra ngoài. Anh lập tức bay lên không trung. Kỳ Nhược Phi cũng đến cùng lúc, hai người đứng cạnh nhau, sắc mặt Kỳ Nhược Phi nghiêm nghị. Số lượng yêu ma xâm lấn lần này có thể vượt quá 200.000, mà chúng ta chỉ có 40.000 người. Ngô Bình cũng thấy vết nứt lớn gấp đôi vết nứt trên đảo Thành Long. Anh nói, lát nữa ra tay, hãy giết thủ lĩnh yêu ma trước. Kỳ Nhược Phi thở dài. Rất khó, đây là một đội quân gồm 200.000 yêu ma. Sức mạnh của thủ lĩnh ít nhất là cảnh giới thần tàng hoặc bất tử. Anh và tôi không đấu lại đâu. Ngô Bình nói, tôi có biện pháp giết nó, đi theo tôi. Khi cả hai đến doanh trại, Ngô Bình lấy ra một bức luyện khí đồ. Hồi trước, anh tìm thấy 4 bức luyện khí đồ trong tầng hầm của nhà họ Hướng. Bức trên tay anh vẽ một chiếc kéo vàng cực lớn, được gọi là rào hồn tiễn. Bức vẽ này tỏa ra một khí thế chết chóc đáng sợ. Đối với thứ này, anh đã tìm thấy một số vật liệu trước đó, sau đó tìm thấy phần còn lại của vật liệu trong chợ đen giao quà. Hiện tại, chỉ cần anh đem tất cả vật liệu đều bỏ vào trong luyện khí đồ là có thể tự động luyện ra rào hồn tiễn. Nhìn thấy Ngô Bình lấy ra những thứ này, Kỳ Nhược Phi ngạc nhiên hỏi, đây có phải là luyện khí đồ trong truyền thuyết không? Ngô Bình cười nói, đúng vậy, là luyện khí đồ, tôi sẽ luyện chế ra rào hồn tiễn. Kỳ Nhược Phi nhìn kỹ nói, thật là một luồng sát khí mạnh mẽ, đấy chắc phải là một pháp khí cấp thiên tiên, anh có thể điều khiển nó không? Ngô Bình nói, khi sử dụng luyện khí đồ, tôi sẽ đặt một tia thần thức vào đó, để một khi hoàn thành tiên khí, tôi sẽ được công nhận là chủ nhân. Nói xong, anh ném tất cả vật liệu vào trong luyện khí đồ, đồng thời cho vào một tia thần niệm. Trong giây tiếp theo, luyện khí đồ phát ra ánh sáng vàng mạnh mẽ. Sau đó anh cảm thấy rằng thần niệm của mình đã cạn kiệt ngay lập tức. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục đưa thần niệm vào bức tranh. Ánh kim càng ngày càng nồng đậm, anh cho vào càng lúc càng nhiều thần niệm. May mắn thay, anh có nội công thâm hậu, vì vậy anh cũng không gặp khó khăn. 10 phút sau, luyện khí đồ đột nhiên bay lên không trung và bốc cháy. Trong ngọn lửa màu tím, một luồng sáng vàng bay ra, nó tràn ngập sát khí, khiến người trên toàn đảo kinh hãi, ngẩng đầu nhìn trời. Họ nhìn thấy một chiếc kéo vàng bay trên không trung, nó quay lại rồi bay về phía Ngô Bình ngay lập tức, lơ lửng trước mặt anh. Có một mối liên hệ kỳ diệu giữa Ngô Bình và rào hồn tiễn. Anh chỉ dùng một suy nghĩ, rào hồn tiễn đã quay theo một vòng tròn, mũi nhọn hướng về phía trước. Đi! Anh vung tay lên, rào hồn tiễn hóa thành một luồng ánh kim, thoáng cái đã biến mất không thấy. Rào hồn tiễn bay càng lúc càng xa, cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt của Ngô Bình. Nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của nó. Nửa phút sau, anh nhẹ giọng nói, trở về. Không lâu sau, một luồng ánh sáng vàng dịch chuyển đến chỗ anh, đó là rào hồn tiễn. Hai mắt Ngô Bình sáng lên, nói, rào hồn tiễn hoàn toàn dựa vào năng lượng của chính nó để phát huy sức mạnh. Những linh hồn bị nó bóp nghẹt sẽ bị nó nuốt chửng và trở thành thức ăn của nó. Cho nên, tôi gần như không cần tiêu hao thể lực để điều khiển nó. Kỳ Nhược Phi vội vàng hỏi, nó mạnh đến mức nào? Ngô Bình nói, nó có thể dễ dàng giết chết tôi. Dù cho là tiên quân bất tử thì cũng không thể chống lại lưỡi kéo đoạt mệnh của nó. Kỳ Nhược Phi mừng rỡ, tốt quá, lát nữa nhất định phải giết thủ lĩnh trước. Ngô Bình cười lạnh, tiên khí này vừa được hình thành, nó sẽ tàn sát đám yêu ma này. Lúc này áp lực tuôn ra từ trong khe hở càng lúc càng tăng. Kỳ Nhược Phi bày binh bố trận, Ngô Bình cũng bảo tướng sĩ xếp thành trận địa, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. 10 phút sau, đột nhiên tiếng sấm chớp rền vang. Sau đó, một quái vật 8 tay 8 mắt xông ra. Người nó giống như nhện, tay cầm 8 loại binh khí, xông ra đầy khí thế. Kỳ Nhược Phi hô to, đây chính là quân tiên phong, giết nó. Ngô Bình vọt lên không, người kiếm hợp nhất, thoáng cái đã đánh tới chỗ quái vật. Sau khi trở thành võ quân, thực lực của anh tăng vọt, sức mạnh và sức chiến đấu tăng gấp nhiều lần. Soạt, ánh đen lòe lên, con quái vật còn không nhìn rõ Ngô Bình ra tay thế nào thì đầu đã bị chặt xuống. Sau đó, 8 cái tay cũng bị chặt, nó kêu lên thảm thiết, chết hẳn. Sau đó, lại có 4 yêu ma xông ra, chúng là thân binh của yêu ma mở đường. Ngô Bình vung ánh kiếm tựa dòng thần, 4 tên yêu ma đều bị anh chém chết. Các nữ binh ở phía dưới đều chứng kiến rõ sự anh dũng của Ngô Bình, họ sững sờ. Mạnh quá, có người lẩm bẩm. Quá đẹp trai, sức mạnh, thời cơ, kỹ thuật của anh ấy đều đạt đến đỉnh cao võ học. Không, là cảnh giới còn trên cả đỉnh cao. Một thống lĩnh nữ mặc áo giáp xanh nói mà hai mắt tỏa sáng, liên tục tán thưởng. Ngay cả Kỳ Nhược Phi cũng kinh ngạc. Trước đó cô ấy đánh nhau với Ngô Bình, hiển nhiên anh không dùng hết toàn lực, giờ mới thấy anh mạnh cỡ nào. Sau khi giết tiếp 40 yêu quái, một đội quân yêu quái lại tràn ra, lúc đầu chỉ có vài trăm con, về sau lên tới hàng vạn con. Giết! Kỳ Nhược Phi dẫn quân xông lên ngay lập tức, Vũ Thiên Chính và Chu Thiên Cường cũng dẫn quân tham gia chiến đấu. Ngô Bình thì lại bay lên một nơi cao và thả rào hồn tiễn ra để lấy mạng những con quỷ này. Một khi phát hiện có người gặp nạn, anh liền điều động rào hồn tiễn đến giải cứu. Một luồng sáng vàng bao trùm trong không trung, những con quỷ bình thường hoàn toàn không phải là đối thủ của nó. Chúng bị chặt đầu chỉ bằng một cái sượt nhẹ. Chỉ trong vài giây, hàng chục yêu ma đã bị giết. Anh có thể cảm nhận được phản hồi của rào hồn tiễn. Mỗi khi anh bóp cổ một yêu ma, sức mạnh linh hồn của yêu ma sẽ bị nó hấp thu. Sau khi giết liên tiếp mấy chục yêu ma, uy lực của nó đã tăng lên đáng kể. Phù, rào hồn tiễn đi tới đi lui để thu hoạch quỷ với tốc độ gấp hàng chục lần tốc độ âm thanh. Nhưng càng ngày càng nhiều yêu ma xuất hiện, rất nhanh đã vượt qua 100.000 con. Lúc này, một con vượn cực lớn lao ra, trên đầu có 4 con mắt, chiều cao hơn 10 mét, toàn thân màu xanh đen, trên người bao phủ phù văn kỳ dị. Nó gầm lên, lao về phía Ngô Bình. Nó quá nhanh, nó gần như ở trước mặt anh ngay lập tức. Trói buộc! Ngô Bình hét lên, dây thừng tử kim trói nó lại và cố định nó giữa không trung. Nhưng một giây sau, con vượn vung tay lên, dây thừng tử kim đứt lìa, bay xa mấy dặm. Ngô Bình thầm kêu lên, thật đáng tiếc. Sao hồn tiễn cũng bay đến. Trong khoảnh khắc dây thừng tử kim bay ra, nó đã chạm đến cổ con vượn. Vù! Một tia sáng vàng lóe lên, máu chảy ra từ cổ con vượn và nó bị mất một mảng da lớn ở cổ. Ngô Bình giật mình, một đòn này không giết được nó. Anh lập tức phát động pháp thuật của pháp bào âm dương, hỏa kiền kim ti. Anh chỉ có một ngón tay, vô số tơ vàng hiện ra. Nhanh chóng cuốn lấy chủ tướng yêu ma này. Sợi dây vàng cực mỏng, chủ tướng đẩy mạnh khiến da thịt bị rạch ra. Nó gầm lên đau đớn. Nhiều dây vàng cuốn xung quanh, từng vòng một. Cùng lúc đó, sao hồn tiễn lại lao tới. Mục tiêu vẫn là cái cổ bị thương của nó. Sắc sắc, sao hồn tiễn vặn về phía trước, lại cắt ra một mảnh máu thịt, có thể nhìn thấy xương. Con chủ tướng gầm lên một tiếng, không để ý đến đau đớn, mà lập tức kéo căng dây vàng. Dây vàng cắt thẳng vào xương của nó. Gào! Nó giống to một tiếng, một tia sấm sét giáng xuống, tạo thành một cái lồng khổng lồ, nhốt nó lại. Đồng thời, anh phối hợp với rào hồn tiễn, một trước một sau giết chết con yêu ma này. Con yêu ma chiến đấu điên cuồng chống lại lồng sấm sét. Nó thậm chí không thể nhìn thấy rào hồn tiễn đang tấn công nó từ hướng nào. Sắc sắc, với nhát cắt này, xương cổ của chủ tướng bị gãy, nó phát ra một tiếng hét đau đớn. Cùng lúc đó, Ngô Bình cũng đến, thanh kiếm hắc long bất bại không thể phá hủy đã chém vào vết thương của nó. Phù, một tia sáng đen lóe lên, một cái đầu vượn khổng lồ bay xuống. Sau đó, sao hồn tiễn chém liên tục, chia cơ thể con vượn thành vô số mảnh, hấp thụ hồn lực của chủ tướng. Sao hồn tiễn trở nên mạnh mẽ hơn, ánh sáng vàng đậm đặc sát khí, nó hóa thành ánh sáng vàng giết chóc bừa bãi giữa đám yêu ma. Ngô Bình cũng không nhàn rỗi, anh vừa điều khiển sao hồn tiễn vừa giải cứu những người lính đang gặp nguy hiểm. Những yêu ma này không có tiên phong mở đường, chủ tướng lại chết. Hơn nữa, sao hồn tiễn quá tàn nhẫn, nhân số nhanh chóng bị giảm xuống ngay lập tức. Vì vậy, sau 10 phút, lũ yêu ma bắt đầu rút lui. Không bao lâu sau, các vết nứt biến mất, để lại hàng vạn xác chết yêu ma dưới lòng đất. Hai đội quân toàn thắng, Kỳ Nhược Phi vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cúi rũ bỏ vết máu trên đầu giáo, khẽ mỉm cười với Ngô Bình, nói: Anh Ngô, vất vả rồi. Thời điểm này, cô ấy đã coi Ngô Bình là người của mình, vì vậy cô ấy gọi anh là anh Ngô. Ngô Bình nói: Kỳ tướng quân, cô không cần khách sáo. Trong trận chiến này, hai bên có mấy nghìn người bị thương, chỉ có một số ít bị thương nặng, không có người chết, có thể nói là thương vong nhẹ nhất so với các trận chiến trước đó. Kỳ Nhược Phi lễ phép nói vài câu rồi đi thu xếp cho những người bị thương. Ngô Bình cũng không nhàn rỗi, bắt đầu điều trị vết thương cho binh lính của mình. Phần lớn đều bị thương nhẹ, uống một chút thuốc sẽ không sao. Có một số bị thương nặng, cần anh tận tình cứu chữa. Sau khi chữa trị vết thương cho Thanh Long Quân, anh đến doanh trại của Kỳ Nhược Phi để xem có cần giúp đỡ không. Đàn ông không bao giờ được phép vào doanh trại của Huyền Vũ Quân, kể cả Kim Huyền Bạch hồi đó cũng không được. Nhưng lúc này, các nữ binh nhìn thấy Ngô Bình đều lộ ra vẻ dịu dàng, thậm chí ngưỡng mộ. Bọn họ đều biết, nếu như hôm nay không có Ngô Bình đi đầu, giết quân tiên phong trước, lại giết chủ tướng, sau đó xem xét đại cục, không ngừng cứu chữa những người gặp nguy hiểm, bọn họ hôm nay chắc chắn đã phải chịu thương vong nặng nề, ít nhất cũng tổn thất hàng ngàn chị em. Thủ trưởng Ngô, anh vất vả rồi. Một nữ quân nhân xinh đẹp bị thương ở cánh tay, được Ngô Bình cứu chữa chạy tới. Cô ấy đưa cho Ngô Bình một chiếc mặt dây chuyền bằng ngọc bội. Thủ trưởng, đây là tấm lòng của tôi, xin hãy nhận lấy. Ngô Bình vội vàng xua tay. Tôi không thể nhận đồ của các cô được. Nữ quân nhân này có mắt hạnh má đào, ánh mắt sóng sánh như nước mùa thu, thấy anh cự tuyệt liền trực khóc. Thủ trưởng, anh có thưởng tôi chỉ là binh lính, cho nên mới không chịu nhận, phải không? Ngô Bình nhất thời không nói nên lời. Anh biết nếu không nhận thì nữ quân nhân sẽ thật sự khóc, đành phải tiếp nhận ngọc bội. Vậy được, cảm ơn. Nữ quân nhân cười trong nước mắt, vòng tay ôm lấy Ngô Bình. Ơn cứu mạng giống như cha mẹ tái sinh, đây là cách cô ấy bày tỏ lòng biết ơn. Lúc này, các nữ quân nhân xung quanh xúm lại, người này đưa túi, người kia đưa dao găm. May mắn thay, Ngô Bình có nhẫn chứa đồ để cất giữ, nếu không sẽ không có chỗ nào để cất giữ những thứ này. Đã được nhận thì cũng phải cho đi, anh liền lấy ra những thứ như thuốc trị thương để đưa cho những nữ quân nhân tặng quà cho anh. Nhận xong hàng trăm món quà, anh mới đi tới phòng bệnh trong doanh trại. Vừa tới cửa thì Kỳ Nhược Phi đi ra, sắc mặt cô ấy không được tốt lắm. Cô ấy gật đầu nói: Anh Ngô tới rồi à? Ngô Bình hỏi: Những người bị thương sao rồi, cần giúp không? Kỳ Nhược Phi thở dài: Có bốn chị em bị thương rất nặng, quân y nói tình hình không khả quan, rất có thể họ sẽ chết. Ngô Bình nói: Nếu được thì để tôi chữa cho họ. Kỳ Nhược Phi nhìn anh đầy quái lạ: Anh có thể chữa thương sao? Ngô Bình gật đầu: Lính của Thanh Long quân không một ai chết, tôi chữa cả đấy. Kỳ Nhược Phi mừng rỡ, vội mời Ngô Bình vào trong. Bên trong có rất nhiều người bị thương, có người thậm chí không mặc quần áo. Nhưng lúc này thì không hơi đâu mà để ý đến việc đấy nữa. Ngô Bình đi đến trước mặt một nữ quân nhân bị thương, nội tạng và đầu cô ấy bị thương rất nghiêm trọng, hơi thở yếu ớt, quân y chỉ có thể tạm thời kéo dài sự sống cho cô ấy đôi chút. Anh lập tức dùng thuật hồi xuân để ổn định bệnh tình, sau đó chữa trị. Chưa đến 10 phút mà cô gái đó đã mở mắt ra. Cô ấy nhìn thấy Ngô Bình liền khó nhọc gật đầu tỏ ý cảm ơn. Ngô Bình nói: Cô à, nghỉ ngơi đi nhé, cô sẽ không sao đâu. Sau đó anh chữa bệnh cho ba người bị thương nặng còn lại. Cả quá trình Kỳ Nhược Phi đứng bên cạnh chứng kiến y thuật thần kỳ của Ngô Bình, cô ấy vô cùng khâm phục. Nếu tôi quen anh sớm hơn thì chắc hàng nghìn chị em đã không phải chết. Ngô Bình nói: Là binh lính thì khó tránh việc vùi thân xa trường. Đừng nghĩ nhiều, tôi sẽ giúp những người bị thương hồi phục. Ngô Bình ở lại phòng bệnh hơn 2 tiếng, lúc ra anh mệt nhoài. Kỳ Nhược Phi rất cảm kích, nói: Anh Ngô, mời anh vào lều của tôi nghỉ ngơi, tôi có một ít thuốc có thể giúp anh hồi phục thể lực nhanh chóng. Ngô Bình không khách sáo, liền theo cô ấy đến lều. Lều trại của Kỳ Nhược Phi có màu chủ đạo là xanh nhạt, khi bước vào trong sẽ ngửi được mùi thơm nhàn nhạt. Xem ra nữ thần tướng cũng thích nước hoa. Cô ấy mời Ngô Bình vào phòng khách, đích thân pha trà cho anh, đoạn lấy một cái chai nhỏ ra, trịnh trọng lấy ra một viên thuốc màu vàng trong đó. Nhìn thấy viên thuốc này, Ngô Bình giật mình hỏi: Thần hoa đan? Kỳ Nhược Phi rất ngạc nhiên: Anh biết thần hoa đan? Thần hoa đan có thể bổ sung năng lượng thể lực nhanh chóng, là loại đan dược yêu thích của các võ sĩ. Loại đan này Ngô Bình cũng có thể luyện chế, nhưng trong tay anh không có phương thuốc. Anh cười bảo: Từng nghe đến đan dược này là đồ tốt, nếu kiệt sức trong lúc giao đấu với người khác thì chỉ cần uống một viên sẽ lập tức khỏe nhiều vầm, lấy lại trạng thái tốt nhất. Kỳ Nhược Phi gật đầu: Đúng thế, nhờ cơ duyên tôi có được 4 viên thần hoa đan, tôi đã uống 2 viên, công dụng rất tốt. Có nó, lúc giao đấu với kẻ thù mạnh cũng tương đương với việc có thêm một mạng, đặc biệt là khi ở chiến trường. Không cần biết muốn giết chóc bao lâu, có nó sẽ kiên trì lâu hơn. Ngô Bình gật đầu: Quả thật là đan dược tốt, cảm ơn cô. Anh uống đan dược rồi lập tức nhắm mắt lại, cảm nhận dược lực đang lưu chuyển trong cơ thể, nghiên cứu tác dụng dược lý của nó. Kỳ Nhược Phi không quấy rầy anh, chỉ ngồi im và lặng lẽ quan sát Ngô Bình đang nhắm mắt. Vào lần đầu tiên gặp người đàn ông này, cô ấy thấy anh có vẻ rất bình thường, nhưng chỉ cần nhìn thêm vài lần nữa sẽ nhận thấy anh có một sức quyến rũ trên người, khí tức như rồng, mang đến cho người ta một cảm giác an toàn vô cùng. Cảm giác an toàn này khiến Kỳ Nhược Phi rất kinh ngạc, nên biết cô ấy vốn là thần tướng, dũng mãnh lại giỏi võ. Bắt đầu từ năm 15 tuổi, cô ấy đã không còn dựa dẫm vào người khác, càng không cần người ta cho cô ấy cảm giác an toàn. Nhưng bây giờ, người đàn ông này lại mang đến cho cô ấy thứ cảm giác đã mất đi từ lâu, cảm giác giống như năm cô ấy 7-8 tuổi, được bảo vệ trong vòng tay của bố và anh trai vậy. Nhưng điểm khác biệt là lại có thêm một chút tình cảm lạ lùng của cô ấy lẫn vào trong đó. Mười mấy phút sau, Ngô Bình mở bừng mắt, thể lực đã hồi phục hết, anh cũng đã hiểu rõ về dược lý. Sao hả? Hiệu quả tốt chứ? Kỳ Nhược Phi cười hỏi. Ngô Bình đáp. Bình thường, đan thành phẩm bậc ba không thể phát huy hiệu quả mà nó nên có, tác dụng phụ rất rõ ràng. Ví dụ như khi uống lần thứ hai, dù thời điểm uống cách lần đầu rất lâu thì hiệu quả vẫn sẽ sụt giảm. Kỳ Nhược Phi vội gật đầu. Phải, khi uống viên thứ hai, tôi cảm thấy hiệu quả kém xa lần đầu. Anh rất giỏi, vừa thử đã biết hiệu quả. Ngô Bình nói. Tôi có hiểu biết đôi chút về đan đạo. Dứt lời, anh lấy tiên đỉnh thuần nhất ra. Tôi không uống không đan dược của cô đâu. Bây giờ tôi sẽ luyện chế vài viên thần hoa đan thật sự giúp cô. Anh đã biết dược lý của thần hoa đan là gì. Với trình độ luyện thuốc của mình, Ngô Bình sẽ luyện chế được ngay thần hoa đan có phẩm chất và hiệu quả tốt hơn. Kỳ Nhược Phi trợn tròn mắt. Cô ấy thấy Ngô Bình lấy dược liệu ra, lần lượt cho vào đỉnh. Nửa giờ sau, hai tay anh cầm các loại thủ ấn, chốc chốc lại vỗ lên đỉnh. Một lúc trôi qua, anh đột nhiên ấn vào đỉnh, một luồng sáng vàng bay ra, anh bèn dùng bát ngọc đón lấy. Cô ấy nhìn thật kỹ, trong bát có thêm bột màu vàng, tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Ngô Bình nhỏ vài giọt nước vào, tay phải nhanh chóng nhào bột thuốc thành 5 viên đan dược. Chúng to hơn thần hoa đan của cô ấy một cỡ, còn có quầng sáng lưu chuyển, linh động hơn nhiều. Đôi mắt sáng rực lên, Kỳ Nhược Phi kinh ngạc nói. Đây cũng là thần hoa đan sao? Ngô Bình gật đầu. Thần hoa đan vương phẩm, mạnh hơn cái mà cô cho tôi rất nhiều. Này, cho cô 3 viên, tôi giữ lại 2 viên. Kỳ Nhược Phi mừng rỡ vô cùng. Đan dược vương phẩm ư? Anh cừ thật đấy. Ngô Bình cười bảo. Đây không phải là đan dược khó luyện, không cừu gì đâu. À phải, khi nào đại hội xem mắt sẽ bắt đầu? Kỳ Nhược Phi cười đáp. Trời gần sáng rồi, để các tướng sĩ nghỉ ngơi, chiều tối mới tiến hành. Ngô Bình gật đầu. Ừ, vậy tôi về nghỉ ngơi trước, đến lúc ấy lại đến. Anh đứng dậy định rời đi, Kỳ Nhược Phi vội cất lời. Anh Ngô, nói chuyện thêm một lát nhé. Ngô Bình ngẩn ra rồi lại ngồi xuống, cười nói. Được, có thể trò chuyện nhiều hơn với thần tướng là vinh hạnh của tôi. Kỳ Nhược Phi nói. Không cần gọi tôi là thần tướng, cứ gọi Nhược Phi là được. Ngô Bình là người thoải mái, lập tức gật đầu. Được, Nhược Phi. Kỳ Nhược Phi cười bảo. Lâu rồi không có ai gọi tên tôi như vậy. Ngô Bình cũng bật cười. Cô là thần tướng mà, nào ai dám gọi tên cô chứ. Kỳ Nhược Phi khẽ thở dài. Phải, tôi là thần tướng. Ngô Bình rất tò mò về Kỳ Nhược Phi. Có thể trở thành thần tướng, gia tộc cô chắc chắn rất có thế lực. Kỳ Nhược Phi nhẹ nhàng đáp. Nhà họ Kỳ là quý tộc thời xưa của Viêm Long, vào đời nhà Thường từng lập được đại công cho vua Thương. Ngô Bình giật mình. Quý tộc? Kỳ Nhược Phi nhìn anh. Anh không biết cũng bình thường. Từ quý tộc này đã nhiều năm rồi không được ai nhắc đến, nhưng chúng tôi thật sự tồn tại. Ngô Bình háo hức hỏi. Các cô là quý tộc nhà Thương? Kỳ Nhược Phi gật đầu. Ừ, đại Thương là thời đại cuối cùng hình thành tầng lớp quý tộc, sau đó không gian đã gấp và phần lớn diện tích của đại Thương biến mất. Ngô Bình từng nghe Đế Tân nhắc đến chuyện này, anh thừa dịp hỏi ngay. Sao không gian lại gấp vậy? Kỳ Nhược Phi đáp. Ghi chép của tổ tiên viết rằng có một thế lực cực mạnh đã diệt đại Thương, chia lãnh thổ đại Thương thành nhiều không gian và thời gian gấp, mà các thời không gian gấp này đã hình thành nên Côn Luân ngày nay. Ngô Bình ngạc nhiên. Côn Luân là không gian gấp của đại Thương ư? Kỳ Nhược Phi nói. Phần lớn là vậy. Ngô Bình hỏi. Hiện tại quý tộc đại Thương còn bao nhiêu người? Kỳ Nhược Phi trả lời. Không nhiều, hiện chỉ còn 3 gia tộc còn tồn tại. Ngô Bình vô cùng hiếu kỳ về lịch sử trước đại Thương, bèn hỏi. Trước đại Thương chính là nền văn minh thời tiền sử sao? Kỳ Nhược Phi lắc đầu. Tôi cũng không rõ, tài liệu lịch sử liên quan vô cùng tuyệt mật, chỉ có trưởng tộc mới được đọc thôi. Ngô Bình hỏi. Nói vậy, nhà họ Kỳ các cô cũng giống như nhà họ Thân chúng tôi, sống ở một động thiên nào đó của Côn Luân. Kỳ Nhược Phi bảo. Nhà họ Kỳ sở hữu ba động thiên, nhà họ Thân không so sánh được đâu. Đúng rồi, anh luyện đan giỏi đến vậy, có hứng thú làm cung phụng đan sư của nhà họ Kỳ chúng tôi không? Ngô Bình hỏi. Cung phụng đan sư? Kỳ Nhược Phi đáp. Đúng thế, lương bổng hàng năm của cung phụng đan sư nhà họ Kỳ là 300 bảo phù đấy. Ngô Bình cười. Đãi ngộ rất tuyệt, tôi sẽ cân nhắc. Nghĩ đến một chuyện, Ngô Bình bèn hỏi. Trong động thiên của nhà họ Kỳ có mấy loại năng lượng cao chiều này không? Ngay sau đó, anh đọc mấy loại năng lượng trong Bát Cửu Huyền Kinh ra. Nghe xong, Kỳ Nhược Phi mới nói. Có hai loại trong số những năng lượng này nằm trong động thiên của nhà họ Kỳ chúng tôi. Ngô Bình cảm mừng. Tốt quá rồi, nếu có cơ hội, tôi muốn hấp thụ hai loại năng lượng này. Kỳ Nhược Phi bảo. Loại năng lượng này trước đây chỉ có vương tộc mới có thể hấp thụ. Có điều, vương tộc đã không còn từ lâu, nên cũng không còn ai để mắt đến nữa. Ngô Bình hỏi. Vương tộc, ý cô là bọn người Đế Tân? Kỳ Nhược Phi gật đầu. Đúng vậy, hấp thụ năng lượng thượng phẩm là đặc quyền của vương tộc. Có điều, bây giờ không còn vương tộc, các thế lực lớn cũng rất ít người cảm ứng được những năng lượng cao cấp này, tất nhiên sẽ không còn ai quan tâm. Rồi cô ấy nói. Đợi tà ma dừng lại, tôi sẽ đưa anh đi. À, anh mở được mấy thần khiếu rồi? Ngô Bình đáp. 6. Kỳ Nhược Phi gật gù. Giống tôi cũng mở 6 thần khiếu rồi, nhưng năng lượng mà anh hấp thụ rõ ràng cao cấp hơn tôi. Xem ra anh được cao nhân chỉ điểm. Ngô Bình nói. Đúng vậy, năng lượng hấp thụ càng mạnh, thực lực sẽ càng mạnh. Kỳ Nhược Phi bảo. Là một võ quân, chắc chắn anh đã mở 9 linh khiếu. Sau này, nếu toàn bộ thần khiếu đều được mở, anh sẽ trở thành thiên tài đỉnh cấp nhất. Chẳng trách Kim Huyền Bạch lại yên tâm để anh đến đây. Ông ấy đã sớm nhìn ra anh có một tương lai vô cùng sáng lạn. Ngô Bình hỏi. Nhà họ Kỳ có thiên tài nào mở được toàn bộ thần khiếu không? Kỳ Nhược Phi đáp. Tất nhiên là có, mà không chỉ một người. Nền tảng của nhà họ Kỳ chúng tôi mạnh đến mức vượt xa tưởng tượng của anh đấy. Thấy cô ấy rất có lòng tin với gia tộc, Ngô Bình bèn hỏi. Nhà họ Kỳ có liên lạc với tiên giới không? Kỳ Nhược Phi trả lời. Dĩ nhiên là có. Nhà họ Kỳ chúng tôi đã cử một nhóm thiên tài đến tiên giới để phát triển. Bọn họ đã gia nhập các thế lực lớn khác nhau. Chờ thời cơ chín muồi, nhà họ Kỳ sẽ tiến quân vào tiên giới và sở hữu một vị trí. Ngô Bình rất kinh ngạc. Cử người đến tiên giới ư? Lợi hại. Kỳ Nhược Phi cười bảo. Anh là con cưng của trời, thành tựu sau này của anh e là ngay cả nhà họ Kỳ cũng chẳng bì được. Ngô Bình cười hỏi. Cô đánh giá cao tôi đến vậy ư? Kỳ Nhược Phi nghiêm túc đáp. Chỉ ít thì các thiên tài của nhà họ Kỳ chúng tôi không hề có ai sánh bằng anh. Cả hai vừa uống trà vừa tán gẫu, bất giác mặt trời đã lên cao. Ngô Bình đứng dậy và rời đi. Anh còn phải đi vòng quanh đảo Thành Long đề phòng tà ma xâm phạm. Trở về doanh trại, anh thấy Chu Thiên Cường đang kiểm kê đầu lâu của đám quái vật tà ma, bèn hỏi. Sao không ném mấy cái đầu này đi? Chu Thiên Cường cười nói. Thủ trưởng, đây là quân công, không thể vứt. Ngô Bình hỏi. Quân công? Chu Thiên Cường gật đầu. Thủ trưởng, một cái đầu lâu tà ma có thể đổi ít nhất 10 đồng tiền bùa. Tà ma cấp bậc cao sẽ có giá trị cao hơn. Anh ngẫm nghĩ rồi hỏi. Huyền Vũ Quân không cần số đầu lâu này à? Chu Thiên Cường đáp. Thủ trưởng, ở đây có hơn 30.000 đầu lâu, đều do thần tướng Kỳ tặng cho chúng ta, xem như thay cho lời cảm ơn. Ngô Bình gật đầu. Nói vậy thì tà ma mà chúng ta giết lần trước cũng có thể đổi thành tiền. Chu Thiên Cường nói. Phải, thủ trưởng, quân công đổi được sẽ do thủ trưởng thống nhất phân phát, thủ trưởng cho ai bao nhiêu thì người đó sẽ được bấy nhiêu. Ngô Bình hiện giữ chức vụ cao nhất, tương đương với quyền thần tướng, quyền lực rất lớn. Anh gật đầu. Thế thì tốt, tìm cơ hội chúng ta phải giết thêm nhiều tà ma. Thấy trong doanh trại không còn chuyện gì nữa, anh bèn bay đến đảo Thành Long. Vừa đáp xuống đại doanh, Ngô Bình đã cảm thấy không khí lạ lạ. Tất cả tướng sĩ đều không ở thao trường, trước lều trại thần tướng lại đứng đầy người. Anh ra bước nhanh đến trước lều, không ngờ có hai hộ vệ ở trước cửa lại đứng ra ngăn anh lại, lạnh lùng bảo: "Phó tướng Tống đang họp, người ngoài không được vào trong." Ngô Bình cau mày: "Tôi là Tà thần tướng, cậu không biết ư?" Hai người này vẫn rất hung hăng. "Tôi mặc kệ anh là Tà thần tướng hay Hữu thần tướng, trước mặt phó tướng Tống chúng tôi, anh chẳng là gì cả." Ngô Bình nổi giận, đường đường là võ quân, làm sao chịu được việc bị nói như vậy. Anh vừa vẫy tay, hai người canh gác lập tức bị một sức mạnh kinh khủng đánh văng ra xa. Sau khi đáp xuống đất thì toàn thân co giật, miệng sùi bọt mép. Anh đi thẳng vào doanh trại, trước cửa có một hộ vệ muốn ngăn cản, nhưng khí thế của Ngô Bình khiến người nọ vừa nhấc chân đã quỳ rạp xuống đất. Ngô Bình vén rèm bước vào, nhìn thấy Dương Thiên Hóa, Lư Thiên Thuần cùng các tham tướng đều đang ở trong lều. Có một nam thanh niên ngồi ở giữa, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng và kiêu ngạo. Thấy Ngô Bình đột nhiên tiến vào, thanh niên cau mày: "Bắt lại!" Không ai hành động cả, Lư Thiên Thuần vội nói: "Thưa phó tướng, vị này là Tà thần tướng." Nam thanh niên mi mảnh môi mỏng, nước da trắng, mặc trường bào xanh lam, lạnh lùng bảo: "Tà thần tướng, Kiếm Huyền Bạch bản thân còn khó giữ mà còn tư cách để người khác đảm đương vai trò Tà thần tướng của Thanh Long quân ư?" Dứt lời, thanh niên vẫy tay: "Bây giờ anh không còn là Tà thần tướng nữa, cút khỏi Thanh Long quân cho tôi." Mọi người đưa mắt nhìn nhau, vị phó tướng Tống này hay Tà thần tướng đều là người mà họ không thể đắc tội, đành giả mù giả điếc, cúi đầu im lặng. Ngô Bình lạnh giọng: "Trước mặt tôi mà kiêu ngạo như vậy, chán sống rồi ư?" Anh nhấc tay một cái, cả người cả ghế của vị phó tướng Tống này lập tức bay đến trước mặt anh, tựa như một con gà con bị anh nắm trong tay vậy. Thật ra, phó tướng Tống có thực lực không yếu, địa tiên cảnh giới đầu, nhưng trong mắt Ngô Bình thì quả thật chẳng đáng nhắc đến. Trong nháy mắt, thanh niên này đã cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, run rẩy nói: "Anh muốn gì?" Ngô Bình bảo: "Bây giờ tôi giết anh, đoán xem người đứng sau anh có đến cứu anh không?" Phó tướng Tống run cầm cập: "Tà thần tướng, có chuyện gì từ từ nói." Ngô Bình tát vào mặt đối phương: "Ban nãy anh bảo tôi cút mà nhỉ?" Phó tướng Tống lập tức đáp: "Xin lỗi, tôi xin lỗi anh. Tà thần tướng, tôi là người bên cạnh thành nhân, trước khi anh ra tay hãy nghĩ thật kỹ." Ngô Bình hỏi: "Thánh nhân, tôi sẽ đem thi thể của anh đặt cùng với đầu của tà ma, rồi bảo rằng anh bị tà ma giết chết. Anh đoán xem liệu có ai nghi ngờ tôi không?" Sắc mặt của phó tướng Tống rất khó coi. Thanh niên này không ngờ Ngô Bình dám làm như vậy. Ai cho anh cái gan ấy chứ? Phó tướng Tống lập tức hiểu rõ tình thế lúc này. "Tà thần tướng, mong anh thứ lỗi cho sự vô tri và ngông cuồng trước đó của tôi." Ngô Bình nhìn đối phương chằm chằm: "Tốt lắm, hãy bước ra ngoài lều và nói to rằng anh đã làm sai chuyện gì." Phó tướng Tống ấm ức vô cùng, nghĩ đến chuyện bố mình là đại tổng quản bên cạnh thành nhân, dưới một người trên vạn người, mình lại bị một Tà thần tướng còn con chân áp. Nhưng tình thế ép buộc, bản thân mình lại chẳng đủ sức phản kháng. Đáng sợ hơn cả là Ngô Bình còn dám giết mình. So sánh với mạng người thì tôn nghiêm không quan trọng gì nữa, giữ mạng quan trọng hơn. Dẫu không cam lòng, phó tướng Tống vẫn phải ngoan ngoãn ra khỏi lều, nói trước mặt hàng trăm nghìn tướng sĩ: "Tôi đã vô lễ với Tà thần tướng nên cảm thấy hối hận vô cùng, công khai chân thành xin lỗi Tà thần tướng ngay tại đây." Thanh niên nói liên tiếp 10 lần, giọng của Ngô Bình mới vọng ra: "Thanh Long quân không cần phó tướng, anh có thể đi rồi." Phó tướng Tống đáp: "Vâng." Rời khỏi doanh trại, đôi mắt phó tướng Tống hừng hực lửa giận, đầy phẫn hận, gằn từng chữ: "Tà thần tướng, thù này không trả, Tống Thế Trinh này thề không làm người." Thấy Tống Thế Trinh bỏ chạy trong thảm hại, Dương Thiên Hóa vội nói: "Thủ trưởng, e là đã đắc tội thánh nhân rồi." Ngô Bình lãnh đạm trả lời: "Thánh nhân không xử lý được chúng ta, Thanh Long quân cũng chẳng phải của thánh nhân, nhúng tay một lần còn được, đến lần thứ hai sẽ có người không chấp nhận." Sau buổi trò chuyện với Kỳ Nhược Phi, anh đã biết được sau lưng mỗi thần tướng đều có vô số thế lực đại diện cho vô số lợi ích. Thánh nhân lớn mạnh cách mấy thì cũng chỉ có thể xưng bá ở Viêm Long, thế lực ngoài Viêm Long chưa chắc sẽ tuân theo. Dương Thiên Hòa nói, thủ trưởng nói rất đúng, nhưng vẫn nên cẩn thận sẽ tốt hơn. Ngô Bình bảo, không sao, tôi còn phải đến đảo Huyền Vũ, ở đây có chuyện gì thì báo ngay cho tôi. Dương Thiên Hóa và Lư Thiên Thuần đáp, có hai người chúng tôi trấn giữ đảo Thành Long, thủ trưởng cứ yên tâm. Đến đảo Huyền Vũ, đại hội xem mắt sắp bắt đầu, mấy nghìn binh sĩ của Thành Long quân đang đứng xếp hàng để các nữ binh sĩ của Huyền Vũ quân chọn lựa. Nếu thích nhau, hai người có thể nắm tay nhau ra một góc chuyện trò. Ngô Bình và Kỳ Nhược Phi ngồi trong lều, nhìn thuộc hạ của mình ghép đôi với nhau, cảm thấy rất thú vị. Ngô Bình bảo, chiến sĩ của Thanh Long quân và Huyền Vũ quân phải đi lính bao nhiêu? 10 năm, Kỳ Nhược Phi đáp. Mỗi năm chỉ có 10 ngày nghỉ phép để thăm người thân, nên mọi người đều rất cô đơn. Đám danh con của Thanh Long quân các anh thường lén chạy đến đảo Huyền Vũ, tổ toàn mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Ngô Bình gật gù. Ngày nào cũng vào sinh ra tử, áp lực quá nặng nề, tìm được nửa kia có khi lại là một cách giải tỏa áp lực tốt. Kỳ Nhược Phi bày tỏ. Đúng vậy, trong 10 năm sẽ có gần 20.000 trong số họ hy sinh. Nói đến đây, Ngô Bình chợt nghĩ đến Tà Ma, bèn hỏi. Chuyện Tà Ma kéo đến xâm lược sẽ kéo dài bao lâu? Kỳ Nhược Phi đáp. Theo kinh nghiệm của tôi, nếu Tà Ma bị tổn thất nặng 3 lần liên tiếp thì sẽ tạm ngừng xâm lược. Ngô Bình nói. Tức là chúng ta còn phải đánh 2 trận nữa. Kỳ Nhược Phi bảo. Khả năng cao là vậy. Anh Ngô, mấy ngày qua vất vả cho anh rồi. Ngô Bình cười đáp. Không vất vả, dù sao giết Tà Ma cũng có quân công mà. Kỳ Nhược Phi nói. Quân công mỗi bên nhận 1/2, khi nào giết đủ 1 triệu Tà Ma thì chúng ta có thể giải ngũ rồi. Ngô Bình giật mình. Ồ, giết đủ 1 triệu Tà Ma sẽ giải ngũ sao? Kỳ Nhược Phi đáp. Nói chính xác hơn, giết đủ 1 triệu Tà Ma sẽ nhận được một pháp chỉ, có được một suất vào môn phái hạng nhất trong tiên giới. Ngô Bình hỏi, trong lịch sử đã có bao nhiêu thần tướng lấy được suất này rồi? Kỳ Nhược Phi lắc đầu. Không có ai cả. Một thần tướng muốn giết chết 1 triệu Tà Ma thì phải chiến đấu ít nhất 100 trận, sống sót sau 100 chiến dịch còn khó hơn việc tu luyện thành thiên tiên. Ngô Bình cau mày. Vậy là trong lịch sử đã có rất nhiều thần tướng mất mạng. Kỳ Nhược Phi nói. Không hẳn, có người chết, có người giải ngũ sớm. Ngô Bình hơi đau đầu. Kim Huyền Bạch sẽ không bảo tôi giết 1 triệu Tà Ma cho ông ấy đấy chứ? Kỳ Nhược Phi cười bảo. Làm sao có thể, tối đa 1 tháng Kim Huyền Bạch sẽ trở lại đảo Thanh Long. Ngô Bình tò mò. Không phải ông ấy đắc tội thánh nhân sao? Kỳ Nhược Phi nhẹ nhàng đáp. Thánh nhân chẳng qua là kẻ mạnh có tu vi cao siêu một chút thôi, nhưng thế giới này vẫn còn những người mạnh hơn thánh nhân. Ngô Bình nói. Nên thực chất Kim Huyền Bạch không sợ thánh nhân. 8 đại thần tướng đứng sau mỗi người đều có rất nhiều thế lực lớn mạnh, thánh nhân kia cũng không dễ đắc tội. À, anh là tà thần tướng, có nghĩa anh sẽ là người đầu tiên kế thừa vị trí thần tướng. Sau khi Kim Huyền Bạch chết hoặc giải ngũ, anh sẽ tự động trở thành thần tướng tiếp theo. Ngô Bình không ngạc nhiên, anh đã biết chuyện này từ lâu, bèn hỏi. Bên cạnh cô cũng có tà thần tướng nhỉ? Kỳ Nhược Phi nói. Các thần tướng thông thường đều bổ nhiệm tà thần tướng. Là tà thần tướng, anh sẽ có được rất nhiều, đồng thời cũng mất đi một số thứ. Ví dụ như sau này ở Viêm Long, anh có thể sẽ bị chèn ép bởi thế lực của phe thánh nhân. Ngô Bình hỏi. Thực lực của thánh nhân rất mạnh à? Kỳ Nhược Phi đáp. Người này có lai lịch bí ẩn, năng lực cao minh, 100 năm này đã đào tạo được rất nhiều cao thủ. Những cao thủ này đã hình thành nên một tập đoàn lợi ích lớn mạnh. Bây giờ anh theo phe Kim Huyền Bạch, tôi dám khẳng định không đến 1 tháng anh sẽ phải nhường lại vị trí Long Chủ. Ngô Bình cau mày. Anh đã đầu tư vào Thiên Long nhiều như vậy mà muốn anh nhường ư? Đừng mơ. Kỳ Nhược Phi nói. Thật ra làm Long Chủ hay không cũng không có nhiều ý nghĩa với anh. Tôi đề nghị anh ít hoạt động ở Viêm Long, tốt nhất là chuyên tâm tu hành ở địa tiên giới. Ngô Bình thấy rất lạ. Ý của cô là Viêm Long còn nguy hiểm hơn cả nơi kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu như địa tiên giới? Kỳ Nhược Phi nói. Dĩ nhiên, Viêm Long còn rất nhiều đại cao thủ ẩn giật, đặc biệt là ẩn tộc. Một khi gặp phải bọn họ thì tuyệt đối đừng xung đột. Ngô Bình hỏi. Ẩn tộc. Kỳ Nhược Phi đáp. Ẩn tộc là những người nắm giữ bí thuật luân hồi chuyển sinh, có thể chuyển kiếp đầu thai hết lần này đến lần khác. Thân phận của họ có thể là doanh nhân giàu có, người có chức quyền, cũng có thể chỉ là người bình thường. Một khi họ biết bí mật của anh thì bất luận ra sao, họ cũng sẽ khống chế anh, hỏi ra bí mật của anh. Ngô Bình nhíu mày. Đám người này thú vị thật, đã mạnh như vậy rồi thì sao không lên cảnh giới thiên tiền mà lại ẩn nấp ở Viêm Long? Kỳ Nhược Phi nói. Tôi nghe các trưởng bối bảo rằng thế giới chúng ta đang ở là vùng đất lành với một số người, họ ở lại đây mới có thể đột phá. Ngô Bình hỏi. Ẩn tộc có tu vi ra sao? Có cao thủ cảnh giới động tàng không? Kỳ Nhược Phi đáp. Tất nhiên là có, thậm chí là cảnh giới cao hơn. Ngô Bình cảnh giác. Xem ra lúc trước anh đã đánh giá thấp thế giới này rồi. Hôm nay đảo Huyền Vũ và đảo Thành Long có hơn 2.000 nam nữ binh sĩ ghép đôi thành công. Về việc tiếp theo họ sẽ làm gì, Ngô Bình và Kỳ Nhược Phi sẽ không can dự nữa. Cả hai uống rượu tan gẫu đến rạng sáng mới quay về nghỉ ngơi. Trời còn chưa sáng hẳn, Ngô Bình và Kỳ Nhược Phi đột nhiên choàng tỉnh. Ngẩng đầu lên, họ nhìn thấy trên trời lại xuất hiện một vết nứt. Hôm nay chắc chắn lại là một trận chiến khốc liệt rồi. Có kinh nghiệm lần trước, tỷ lệ Ngô Bình chém chết tà ma đã cao hơn. Sau khi cuộc chiến bắt đầu, anh đã đi trước một bước, giết chết chủ tướng, rồi kết thúc trận chiến trong vòng một giờ, giết được hơn 60.000 tà ma. Cứ như vậy, Ngô Bình ở lại đảo để hỗ trợ phòng thủ. Trong vòng 7 ngày, anh đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công của tà ma, trong đó có 3 lần xâm lược, số lượng tà ma vượt quá 200.000. Sau 5 lần, tà ma tạm ngừng xâm lăng, giống như Kỳ Nhược Phi nói vậy, đám tà ma này sợ rồi. 5 lần chiến đấu, hai bên đã cùng chém chết 200.000+ tà ma. Trong đó, Ngô Bình đã lấy được 115.000 đầu người. Trong thời gian đó, Kỳ Nhược Phi cũng 2 lần hỗ trợ cho đảo Thành Long, đẩy lùi 2 lần xâm phạm của tà ma. Sau đó, tà ma dường như đã dừng lại, không xâm chiếm hai đảo nữa. Ngày thứ 10, Ngô Bình dẫn quân trở lại đảo Thành Long. Vừa quay lại, anh đã thấy Kim Huyền Bạch mặc chiến bào ngồi trong lều trại lớn. Anh vừa kinh ngạc vừa ngạc nhiên. Kim Huyền Bạch cười đáp. Mới về thôi, nửa tháng này cậu đã làm rất tốt. Cũng nhờ cậu, tôi có thể về đây sớm nửa năm. Ngô Bình chớp mắt hỏi. Thần tướng, chuyện đó có liên quan gì đến cháu ạ? Kim Huyền Bạch trả lời. Sau này tôi sẽ giải thích với cậu. Ông ấy không nói, Ngô Bình cũng không hỏi nhiều, bèn nói. Thần tướng, cháu đã ở đây nửa tháng, muốn xin nghỉ phép dài ngày. Kim Huyền Bạch cười bảo. Được, sau này cậu có thể đến đây và rời đi bất cứ lúc nào. Sau khi Ngô Bình tạm biệt các chiến sĩ thì đến đảo Huyền Vũ để từ giã Kỳ Nhược Phi. Nhưng khi đến đảo Huyền Vũ, anh mới biết Kỳ Nhược Phi đã rời đảo cách đây 2 giờ sau khi nhận được tin từ người nhà. Kỳ Nhược Phi vắng mặt, Ngô Bình bèn lập tức về nhà. Từ đảo Huyền Vũ về Thiên Kinh, anh sẽ bay qua vùng trời của bán đảo. Đến bán đảo, anh đột nhiên dừng lại, nghĩ đến một chuyện. Anh từng nghe người ta nói rằng, vào ban đêm, ở chiến trường của bán đảo sẽ có rất nhiều bóng ma xuất hiện. Anh lấy máy định vị ra, chẳng mấy chốc đã tìm được khu vực chung, bèn đáp xuống. Sau khi đáp xuống, anh phát hiện có một cánh đồng lúa mì ở đây, có một gia đình đang gặt lúa. Sự xuất hiện bất ngờ của anh khiến gia đình họ giật nảy mình. Một ông lão hỏi anh bằng tiếng bán đảo. Cậu là ai? Ngô Bình không biết tiếng bán đảo, cười nói. Ông đừng sợ, cháu là du khách. Nghe anh nói tiếng Viêm Long, ông lão thở phào, bỗng dùng tiếng Viêm Long trả lời anh. Ra là cậu bạn đến từ Viêm Long. Chào cậu, tôi là Kim Hữu Chí. Từng kẻ vai tác chiến cùng với các chiến sĩ Viêm Long để đánh bại bọn giặc Mễ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 160 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.